Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, lo lắng âm thầm. Bị đối phương phát hiện, Mạc Hà nghe được Hạ Khải nhắc nhở, trong lòng lập tức coi trọng, hắn cũng không biết một vị đại năng giả, rốt cuộc có uy năng bực nào, nhưng là từ hắn mấy lần thấy đại năng giả lúc chiến đấu tình cảnh. Còn có và một ít đại năng giả tiếp xúc thời điểm, Mạc Hà cảm giác được đều là sâu không lường được, còn không phải là hôm nay mình có thể tính toán, thậm chí liền kim tiên cảnh giới cao thủ, Mạc Hà đến nay mới ngưng cũng là tính toán không ra. Mình hôm nay như vậy tu vi, cũng có thể có như vậy huyền diệu khó giải thích cảm ứng. Vì mình thoáng cung cấp một ít tin tức, như vậy một vị đại năng giả, lại là tiên thiên thời gian thần, sẽ có như thế nào huyền bí thủ đoạn? Nghĩ đến đây, Mạc Hà trong lòng lại là cả kinh, nếu như đối phương có thủ đoạn có thể giam xem kỹ đến mình. Như vậy mình trước mắt mới ngưng hành động đã thực hiện. Đây không phải là đã tất cả đều rơi ở trong mắt của đối phương. Hết thảy mưu đồ và dự định, cũng đã bị đối phương biết được đâu. Nghĩ tới đây một chút, cho dù lấy Mạc Hà tâm tính, cũng không khỏi tim hung hăng nhảy một chút. Bất quá thay đổi ý nghĩ bây giờ, Mạc Hà lại nghĩ tới một ít chuyện tình. Tâm tình đột nhiên bây giờ buông lỏng không thiếu. Ta đến nay mới ngưng dự định, hẳn không có bị vị kia tiên thiên thời gian thần phát hiện. Nếu không, Hạ Khải cũng sẽ không lại xuất hiện đang nhắc nhở ta. Đúng rồi. Trước ta một mực thân ở Tiên Vân Thiên bên trong, tương đương với ngay tại Tiên Đình Đại Bản Doanh, ở Lăng Hư mí mắt phía dưới. Dù là tiên thiên thời gian thần thật sự có thủ đoạn có thể biết được ta hết thảy hành động, có thể ở ngoài ra một vị đại năng giả mí mắt phía dưới, hắn những thứ này hành vi hẳn cũng sẽ bị ngăn cản. Mạc Hà trong lòng rất nhanh ý thức được một điểm này, căng thẳng tâm tình buông lỏng không thiếu, nhưng đồng thời trong lòng cảnh giác nhưng nhắc tới, đa tạ Hạ Hoàng nhắc nhở, vãn bối khác trong tâm khảm, hướng về phía Hạ Hoàng trịnh trọng trả lời. Đồng thời Mạc Hà đã trong lòng dự định tốt, cùng mình chân chính luyện chế trận đồ thời điểm, tốt nhất hay là đi Tiên Đình hoặc là tới Hạ Khải nơi này. Ngoài ra lần này cách lái trở về, hết thảy vậy phải cẩn thận, chỉ là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi. Trong lòng ngươi rõ ràng liền tốt. Ngoài ra, ngươi nếu như vẫn luôn ở Tiên Vân Thiên, thật ra thì cũng không cần quá mức để ý. Nhân tộc bí mật không thiếu, cũng không phải như vậy dễ dàng liền bị theo dõi. Mạc Hà vừa mới nghĩ tới những thứ này thôi. Điểm, diễn cảm cơ hồ không có gì thay đổi. Bất quá hơi thở nhưng hơi có một chút biến hóa, bị Hạ Khải đặc biệt bén nhạy phát hiện, như vậy đoán được hắn trong lòng nghĩ tới điều gì, không khỏi cho ra nói trấn an một tiếng. Nói sau khi nói xong, Hạ Khải liền mang theo Mạc Hà rời đi hắn thần vực. Lần nữa xuất hiện ở trong âm phủ ngoài ra một vị thần linh trong thần vực. Sư phụ ngươi trước đây không lâu, thần vị đã tăng lên tới ngũ phẩm thần linh, hiện tại ở Hoàng Triều Thần Đô tạm thời giam xem kỹ canh phòng. Cho nên lần này ngươi là không thấy được, nếu như không có chuyện gì khác tình mà nói, ngươi hiện tại liền có thể đi về, cần những cái kia vật liệu rất nhanh liền sẽ chuẩn bị xong. Đến lúc đó nhất định sẽ đưa đến trong tay ngươi, rời đi mình thần vực sau đó. Hạ Khải tiếp tục hướng về phía Mạc Hà nói, lời này nghe có chút gấp người ý kiến, thật ra thì trên thực tế cũng kém không nhiều. Hạ Khải mới vừa tấn thăng là cấp 1 thần linh không lâu. Trong âm phủ thế cục hôm nay lại tương đối phức tạp, cho nên hắn cần xử lý sự việc thật vẫn không thiếu. Nếu như tránh sự làm xong rồi, cũng không nguyện ý và Mạc Hà ở chỗ này dây dưa thời gian. Mạc Hà không thèm để ý đối phương giọng, chỉ là nghe được mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng hôm nay ở Hoàng Triều Thần Đô, cũng biết mình chuyến này gặp không được, Mặc dù chuyến này gặp không được Thanh Mai đạo trưởng, có thể Mạc Hà nhưng cũng không cảm thấy tiếc nuối. Ngược lại thì rất là Thanh Mai đạo trưởng vui vẻ. Hôm nay Thanh Mai đạo trưởng đã là ngũ phẩm thần linh. Ở đi lên, trở thành cấp 4 thần linh. Vậy thì tương đương với nguyên thần chân tiên cảnh giới. Phải hoàn thành bước này. Thanh Mai đạo trưởng hôm nay tích lũy vẫn là quá mức yếu kém. Không riêng gì hắn thành thần thời gian ngắn, còn có cái khác mọi phương diện, tích lũy đều có chút yếu kém. Tối thiểu liền lấy sắc phong mà nói, coi như qua mấy mươi trên trăm năm, Hoàng Triều cho Thanh Mai đạo trưởng một cái cấp 4 thần vị sắc phong. Vậy cũng tốt nhất được có lý do à, để cho những người khác biết là có công mà thưởng, mà không phải là vô căn cứ phong thần. Cho nên, đem Thanh Mai đạo trưởng thả vào Hoàng Triều thần đô, đi là Hoàng Triều làm một ít chuyện tình, có thể cũng coi là tích lũy lý lịch, đồng thời cho một chút lập công cơ hội. Như vậy đến khi mấy chục trên trăm năm sau đó, coi như lập không dưới cái gì công lớn, đến lúc mọi người nhắc tới, cũng biết Thanh Mai đạo trưởng những năm này có giam xem kỹ bảo vệ lao khổ, cũng chỉ tương đối hợp lý. Nghĩ tới những thứ này, Mạc Hà trong lòng còn rất là Thanh Mai đạo trưởng cao hứng. Thần vị cấp 4 sau đó, Thanh Mai đạo trưởng sau này cũng có thể đi trên bầu trời. Thầy trò hai người gặp mặt cơ hội là thêm. Ở mộ đạo bên trong, Thanh Mai đạo trưởng cũng có thể hơn nữa tự do một ít. Đa tạ Hạ Hoàng, Mạc Hà vừa hướng Hạ Khải nói một tiếng cảm ơn. Một tiếng này cảm ơn là vì mình sư phụ, nguyên bổn chính là đã đáp ứng chuyện ngươi. Không cần như vậy, nếu như không có chuyện gì khác tình, vậy ngươi liền trở về chuẩn bị đi. Hạ Khải không thèm để ý chút nào nói. Nghe được Hạ Khải những lời này, Mạc Hà trong lòng động một cái, đưa bàn tay mở ra. Huyền Nguyên Hồ Lô xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó đem miệng hồ lô hướng xuống dưới, cầm mình trước đánh một trận, thu vào bầu hồ lô bên trong ba vị thần linh thả ra. Lần này tới sự việc đã nói xong, không tới đến âm phủ thời điểm, vừa vặn gặp liền ba cái ngoại tộc thần linh, sau đó đem bắt giữ. Con rồng này, yêu hai tộc thần linh, cùng xuất hiện ở âm phủ thần đình bên trong, không biết có gì âm mưu. Đem giao cho Hạ Hoàng xử trí. Ngoại tộc thần linh coi như không hỏi ra tin tức có giá trị gì, phỏng đoán vậy có thể có chút chỗ dùng. Cái này ba cái ngoại tộc thần linh, Mạc Hà vốn chỉ muốn mình thẩm vấn một phen, ở sau đó khẳng định sẽ xử lý bọn họ. Bất quá hiện tại hắn quyết định đem cái này ba vị thần linh giao cho Hạ Khải, do Hạ Khải xử trí. Nếu quả thật có âm mưu gì, Hạ Khải tuyệt đối có thể thẩm đi hỏi. Hơn nữa coi như là không có thu hoạch, ba cái ngoại tộc thần linh bản thân vậy vô cùng có giá trị. Có thể vì vậy, nhân tộc là có thể nhiều hơn ba vị thần linh. Nhìn một cái bị Mạc Hà thả ra ba tên ngoại tộc thần linh, Hạ Khải ánh mắt lại rơi vào Mạc Hà trong tay Huyền Nguyên Hồ Lô lên. Nhìn chằm chằm nhìn hai cái hô hấp thời gian, mới mở miệng nói, ngươi món pháp khí này có chút ý vũ. Vãn bối tự nghĩ ra một loại đặc thù bí thuật, dung hợp pháp khí tế luyện phương pháp, hơi để cho món pháp khí này có chút thần dị. Hạ Hoàng chê cười. Mạc Hà nghe vậy, diễn cảm không có biến hóa chút nào, tỉnh dụi bàn tay lộn một cái, liền đem Huyền Nguyên Hồ Lô thu vào. Gặp Mạc Hà thu hồi Huyền Nguyên Hồ Lô, Hạ Khải vậy lần nữa đưa mắt thả lại vẫn còn đang hôn mê trạng thái ba tên ngoại tộc thần linh trên. Mình, người bắt được cái đó phệ hồn yêu tu, không muốn ở trong tay ở lâu, mau sớm đem giải quyết hết. Phệ hồn yêu tộc, bảo toàn tánh mạng chủng loại rất nhiều, ở trong tay lưu thời gian càng lâu, vượt có thể để cho đối phương chạy khỏi. Hạ Khải vừa nói, một bên theo vung tay lên, đem trên đất ba tên ngoại tộc thần linh lấy đi. Long, yêu hai tộc bên ngoài tổ thần linh, từ nửa năm trước bắt đầu, liền thỉnh thoảng hợp chung một chỗ để bắt người ta tộc thần linh. Hơn nữa bỏ mặc thần vị cao thấp, bọn họ mỗi một lần tới đều có hai tộc cấp một thần linh hợp lực là bọn họ che giấu tung tích, cho nên vẫn luôn không có thể bắt được bọn họ. Lần này ngươi chộp được ba cái, cô vừa vặn xem bọn họ thẻ chân cái gì chủ ý. Phần lễ vật này ta nhận, có người cũng phải thừa ngươi tình. Mạc Hà nghe vậy, khẽ mỉm cười một cái, không có đón thêm nói. Hạ Khải nói người, 10 có 8, 9 chính là Câu Hoàng. Mạc Hà có thể chưa thấy được, đối phương có thể thừa mình tình. Ngươi hiện tại hẳn phải đi về chứ? Hạ Khải hỏi. Ừ, vãn bối lần này tới mục đích chính là nhờ giúp đỡ. Hiện ở cái mục đích này đã hoàn thành, hơn nữa còn có những thu hoạch khác, đang chuẩn bị đi về củng cố một chút. Mạc Hà trả lời. Ở sau khi nói xong, Mạc Hà liền dự định lập tức rời đi. Dẫu sao Hạ Khải đã mở miệng hai lần đuổi người, Mạc Hà nhất định phải cáo từ rời đi. Cô đưa ngươi một chút. Hạ Khải vừa nói, đưa tay ở bên cạnh vung lên, mở ra một đạo cửa không gian hộ. Cái này, đa tạ Hạ Hoàng. Thấy đạo không này gian môn hộ, Mạc Hà trong lòng hơi có chút bất ngờ. Không nghĩ tới Hạ Khải lần này hỏi mình nguyên nhân, lại là chuẩn bị đưa mình một chút. Không việc gì do dự, Mạc Hà liền tiến vào vậy cánh cửa không gian hộ. Dẫu sao chính hắn đi, còn được phí một ít thời gian, mà thông qua liền cánh cửa không gian hộ là có thể trực tiếp về đến Tiên Vân Thiên. Ở Mạc Hà đi vào cửa không gian hộ sau đó, Hạ Khải vậy ngay tức thì biến mất ở tại chỗ, trở lại đạo của mình trong sân, đem Mạc Hà mới vừa rồi giao cho hắn vậy ba tên ngoại tộc thần linh thất lạc đi ra, cũng không có để cho bọn họ thanh tỉnh. Hạ Khải liền đem tay ai cái khoác lên đỉnh đầu bọn họ. Trong tay thần quang lưu chuyển, chốc lát thời gian sau đó, sắc mặt hắn hơi trở nên có chút ngưng trọng, trong miệng tự lẩm bẩm, nguyên lai là như vậy, thảo nào cái này nửa năm thời gian, bọn họ không tiếc bất chấp lớn như vậy nguy hiểm, trắng trợn bắt người ta tộc thần linh. Nói xong câu này nói, Hạ Khải lần nữa đem trước mắt cái này ba tên thần linh thu hồi, lại nhanh chóng biến mất ở thần vực bên trong. Một nén hương tả hữu thời gian sau đó, Hạ Khải mang cái này ba tên thần linh đã xuất hiện ở Câu Hoàng trước mặt. Nhìn bị vứt xuống trước mặt mình ba tên thần linh, Câu Hoàng làm và mới vừa rồi Hạ Khải giống nhau sự việc, sau đó sắc mặt vậy giống vậy đổi được ngưng trọng. Yêu tộc và long tộc ngược lại là lợi hại, lại sáng tạo ra như vậy bí pháp. Hơn nữa bọn họ tính toán vậy lớn vô cùng gan, trên mặt nổi ở kim đối với chúng ta nhân tộc. Nguyên lai trên thực tế mục tiêu chân chính lại là linh tộc. Câu Hoàng ở thu tay về sau đó, sắc mặt ngưng trọng nói, cái này còn may mà các ngươi truyền ra đoạt thần bí thuật, cho yêu tộc và long tộc một cái con đường mới, cũng để cho ở mộ đạo thực lực lên yếu hơn hai tộc, có thể ôm lấy đoàn tới, cũng ác được hạ lòng tới. Hạ Khải nghe vậy, mặt không cảm giác nói, Câu Hoàng nhìn Hạ Khải một mắt, cũng không vì là hắn nói mà động giận, bởi vì hắn nói chính là sự thật. Hơn nữa hai người gặp mặt, bản thân cũng chưa có gây gổ sự cần thiết, thà có miệng lưỡi lợi hại, ngược lại không như trực tiếp đánh một tràng. Hạ Hoàng dự định như thế nào ứng đối? Câu Hoàng hỏi. Biết thời biết thế, giúp bọn họ thêm mau một chút kế hoạch. Hạ Khải diễn cảm bình tĩnh nói. Câu Hoàng nghe vậy, trong mắt tinh mang chớp mắt, sau đó qua mấy hơi thở thời gian, cái này mới chậm rãi nói, nên làm như thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tauyency.com/chéo-tay-nối-mang-nối-cuin-nối-siuay-nối-sius-uyen-nối-kip-chéo-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.